Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 182. Bảo vệ cảm thấy người này khí chất quá mạnh. Vừa nhìn nhất định là nhân vật lớn. Cũng không dám chậm trễ. Trực tiếp đưa anh đi đến chỗ Lễ Tân, anh nói với mấy cô ấy một chút anh muốn tìm ai. Cô Lễ Tân hôm nay cũng là trong tình trạng bày thế trận chờ quân địch. Bên trong thiếu chút nữa đã bị các phóng viên trà trộn đi vào. Lúc này đã thần hồn nát thần tính. Thế nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Tư Mộ Hàn, nói có chút lắp bắp xin hỏi ngài. Tìm ai? Nguyễn Chi Hạ. Tư Mộ Hàn rũ mắt xuống, nhằm giấu đi sự mất kiên nhẫn ở đáy mắt. Gần đây sự kiên nhẫn của anh không được tốt. Thế nhưng lúc gặp chuyện có liên quan đến Nguyễn Chi Hạ, anh phát hiện khả năng nhẫn nại của mình cao hơn một chút. Nguyễn Chi Hạ. Cô Lễ Tân cảm thấy câu này có chút quen tai. Không đợi cô Lễ Tân mở miệng, một giọng nữ quen thuộc đã truyền đến tai Tư Mộ Hàn. Tư Gia Thành. Tư Mộ Hàn quay đầu nhìn lại. Vừa đúng lúc thấy Nguyễn Chi Hạ cách đó không xa đang đi tới. Đầu tiên cô đi từ từ, giống như là không chắc chắn liệu có phải là anh hay không. Sau đó chạy chậm về phía anh. Lúc này đang là giờ nghỉ trưa. Nguyễn Chi Hạ đang chuẩn bị đi ăn cơm. Kết quả vừa ra thang máy, đã nhìn thấy một người đàn ông rất cao lớn đang đứng trước quầy Lễ Tân gặng hỏi cô nhân viên, liền nghi ngờ là Tư Gia Thành. Tư Gia Thành, cái người đàn ông hung hăng kiêu ngạo này, sao có thể bằng lòng chịu hỏi Lễ Tân như vậy? Thế nhưng càng nhìn càng giống. Cô liền gọi tên của anh ta. Không nghĩ tới là Tư Gia Thành thật. Nguyễn Chi Hạ chạy chậm đến trước mặt của anh, vẻ mặt nghi hoặc, là anh thật? Sao anh lại ở đây? Lúc cô Lễ Tân bên cạnh nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ, cũng nhận ra là cô tới. Tủm tỉm cười nói, cô Hạ, ngài đây tới tìm cô. Nguyễn Chi Hạ càng có vẻ nghi ngờ nhiều hơn. Tìm tôi có chuyện gì à? Nhưng cô cũng biết đây không phải là nơi nói chuyện nên kéo. Tư Gia Thành, ra ngoài. Tư Mộ Hàn có vẻ chậm rãi khi bị cô kéo đi. Bởi vì thân hình cao lớn nên anh đi một bước cô phải đi hai bước. Như vậy lại khiến cả người anh toát lên vẻ ung dung trấn tĩnh. Anh tìm tôi có chuyện gì không? Ra khỏi Hạ thị, Nguyễn Chi Hạ lại hỏi câu hỏi trước đó. Theo cô thấy nếu không có chuyện gì thì Tư Gia Thành sẽ không đến tìm cô. Tư Gia Thành không lập tức trả lời câu hỏi của cô ngay mà bình tĩnh đánh giá cô. Trước đó Nguyễn Chi Hạ đã khóc. Tuy hiện giờ đã không nhìn ra vết tích gì nhưng Tư Mộ Hàn vẫn hết sức tỉ mỉ khi chú ý thấy mắt của cô hơi sưng, còn hơi đỏ nhạt không được bình thường. Đã khóc à? Anh hơi nheo mắt lại. Thực sự không thể nào liên hệ được Nguyễn Chi Hạ với từ khóc này với nhau. Càng huống chi còn là ở Hạ thị. Cô ấy sẽ không khóc với Hạ Lập Nguyên đấy chứ. Mấy giây cứ trôi qua như vậy, Tư Mộ Hàn mới lên tiếng. Đi ngang qua, cô mời tôi ăn cơm. Giọng điệu hết sức hiển nhiên này nói nghe rất muốn ăn đòn. Nhưng mà, Tư Gia Thành, dù sao cũng là ân nhân của cô. Chỉ cần yêu cầu của anh ta đưa ra không quá đáng thì Nguyễn Chi Hạ đều sẽ đáp ứng anh ta. Nguyễn Chi Hạ dẫn anh đến một nhà hàng cách công ty hơi xa. Ở đó không dễ gặp đồng nghiệp cùng công ty, cũng sẽ bớt được chút phiền phức. Sau khi đến nhà hàng hai người ngồi xuống. Tuy Tư Gia Thành không nói gì nhưng Nguyễn Chi Hạ có thể cảm nhận được anh ta không thích nơi này lắm. Thật ra Nguyễn Chi Hạ rất thông cảm với anh ta. Anh ta là đại thiếu gia nhà giàu. Bình thường ăn một bữa cơm toàn là đến mấy chỗ dạng như Kim Đỉnh. Hoàn toàn coi Kim Đỉnh là nhà bếp trong nhà mình. Là bản thân anh ta muốn cô mời anh ta ăn cơm. Ăn một bữa cơm ở nhà hàng kiểu này cũng tốn mấy trăm. Đối với cô mà nói, vậy cũng là rất đắt rồi. Cách chương.